Chương 682 tối cường thăng cấp hệ thống. Dấu nghề như nhũn ra. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ý không tin. Quá Tô một tiếng hạ xuống, trên đại điện toàn bộ trưởng lão đồng loạt nhìn về phía Long Phi, cướp đoạt thông thiên tiên làm, này cái sự tình cũng không phải là trò đùa, đó là trọng tội a, bọn họ bây giờ chỉ biết là bàn hổ trên người thông thiên tiên làm không thấy, cũng không biết tinh linh triệu đến sứ giả trên người thông thiên tiên làm cũng không thấy, nếu như biết lời nói, sợ rằng sẽ càng khiếp sợ. Long Phi cũng không sợ, thậm chí không có chút nào hoảng ý, khẽ nói, ngươi không tin cũng không. Có cách nào bởi vì ngươi không có chứng cớ chứng minh là ta lấy. Quá Tôn khẽ mỉm cười, đạo, ê chứng cớ sao? Hắn trong ánh mắt một đạo ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, Long Phi bất động thanh sắc, trên nét mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí ánh mắt cũng không có nhúc nhích một chút, nội tâm nhưng là âm thầm căng thẳng, cho tinh linh sứ giả không cảm ứng được cự ma dung hợp thông thiên tiên làm. Cái loại này như thế nào chí cao vô thượng Quá Tôn có thể cảm ứng được sao? Long Phi tâm lý không có chắc, bất quá, Quá Tôn ánh mắt chẳng qua là thoáng cảm ứng, hắn cũng giống vậy không có phát hiện Long Phi trên người thông thiên tiên khiến cho lực, hơn nữa hắn cũng biết, ai sẽ ngốc đến đem thông thiên tiên làm mang trên người. Còn mang tới thông thiên tiên trong điện, Quá Tôn khẽ mỉm cười, đạo, kệ không sai, ta không có chứng cớ. Long Phi trong lòng âm thầm buông lỏng một chút, Quá Tôn trong ánh mắt kiểu vẻ mặt kia hắn cũng không nhìn thấu. Hắn kết quả muốn làm gì? Muốn từ đã biết trong được cái gì? Long Phi cũng không nhìn thấu, bất quá trực giác nói cho hắn biết, Quá Tôn không đơn giản, trong đại điện trưởng lão nghị luận, đạo, kẻ Quá Tôn đại nhân, thông thiên tiên làm sự tình không phải chuyện đùa, mời khách giết lầm cũng không thể bỏ qua. Nói không tệ. Thông thiên tiên làm đại biểu thông thiên tiên điện, vạn nhất có người nắm này cái lệnh bài bên ngoài giả danh lừa bịp lời nói, đây chẳng phải là bị hư hỏng chúng ta thông thiên tiên điện danh dự. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, thông thiên tiên làm trên có rất đục dày lực lượng, vạn nhất bị ma tộc hoặc là những ma đầu đó cự kiêu lấy được lời nói, kia hậu quả khó mà lường được, nhất định phải nghiêm tra. Giống như bọn họ nói như thế, thông thiên tiên làm sự tình không phải chuyện đùa, những lệnh bài này là đệ nhất đảm nhận Quá Tôn luyện chế mà thành, mỗi một viên lệnh bài bên trong cũng ẩn chứa lực lượng cường đại không thể khinh thường, bị cự ma lấy được lời nói, nhất định là một to đại ẩn hoạn, điểm này Quá Tôn trong lòng cũng rõ ràng, nhưng là giống như Long Phi nói như thế. Hắn không có chứng cớ, hơn nữa, hắn cảm thấy Long Phi trên người cất giấu rất nhiều bí mật, đặc biệt là liên quan tới Long. Áp lực trong chuyện này bí mật, hắn ở một quyển bí sử bên trên đã từng thấy qua Long gia cùng biến mất Long tộc có liên quan nào đó, vô cùng mật thiết liên hệ, đến tột cùng là cái gì, lại không có nói rõ Long Phi trên người có thể hay không ẩn núp này Long tộc bí mật. Long tộc, Thiên Vũ Đại Lục người ngoại lai, bọn họ đến từ một người khác vị diện, cao cấp hơn vị diện, bọn họ mang theo vô tận bảo tàng ở, vô số thần khí. Tiến vào Thiên Vũ Đại Lục thậm chí còn có vĩnh sinh bất tử bí quyết công. Pháp cùng trời so với đủ thần thông lực, ai có thể tìm được Long vực, ai có thể có được trong truyền thuyết hết thảy đối với bất kỳ một cái nào võ giả mà nói, đặc biệt là giống như Quá Tôn loại này đứng ở võ đạo điên phong cường giả mà nói, Long tộc bí bảo đối với bọn họ có thể nói là một cái to lớn cám dỗ, bọn họ tu vi đã khó mà lại đột phá, muốn phi thăng càng không thể nào, ở lác đác trăm năm trong, hắn không muốn chờ thọ nguyên hao hết biến thành một đôi hoàng thổ. Hắn muốn xông ra những ràng buộc, lấy được càng trường thọ nguyên, Long tộc bí bảo có thể là hắn đường ra duy nhất, ở Long Phi trên người hắn thấy như vậy một chút xíu hy vọng, chỉ cần có một chút hy vọng Quá Tôn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nên, Quá Tôn cười nhạt, đạo, Long Phi, ta có thể để cho ngươi trở thành hạng nhì đồ ma giả. Lời nói đột nhiên chuyển một cái, chuyển quá nhanh, trong đại điện những thứ kia trưởng lão đều có điểm không phản ứng kịp, Long Phi cũng giống như vậy, tâm thần rung một cái. Cũng có chút không phản ứng kịp, nội tâm thầm nói, ở người này kết quả muốn làm gì? Khâu Vạn Đạo cùng Tàng Thiên Giả hai người cũng là mặt liền biến sắc, đồ ma giả, cái thân phận này có thể không bình thường a. Quá Tôn suy nghĩ chuyển bay lên, Long Phi suy nghĩ cũng chuyển bay lên, kể bất kể ngươi muốn làm gì với ta, đồ ma giả thân phận gì lão tử cũng không ở ư, bất quá chứ sao, kể ta yêu cầu thông thiên tiên làm, số lớn thông thiên tiên làm. Ngay sau đó, Long Phi lộ ra nụ cười hưng phấn, đạo, kể đa tạ Quá Tôn. Kia ta chính là hạng nhì đồ ma giả. Lúc này, Quá Tôn sững sờ, không nghĩ tới Long Phi đáp ứng như vậy lanh lẹ, đạo, ừ không sai, chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi chính là hạng nhì đồ ma giả, hưởng thụ thông thiên tiên điện trưởng lão nhất cấp đãi ngộ. Đáp ứng a. Dĩ nhiên đáp ứng. Long Phi lập tức gật đầu, đạo, kia tốt như vậy sự tình dĩ nhiên phải đáp ứng, ta lại không phải người ngu. Long Phi đạo, kia Quá Tôn đại nhân. Ta bây giờ là đồ ma giả, có phải hay không chắc phải thưởng một quả thông thiên tiên là mà. Quá Tôn khẽ mỉm cười, đạo, Cái thông thiên tiên làm số lượng rất ít, bây giờ không có dư thừa thông thiên tiên làm, cho nên này cái sự tình ta cũng không có năng lực làm. Long Phi cười nhạt, đạo, cái không có à. Vậy cho dù, không có vấn đề, ngược lại thông thiên tiên làm cho ta cũng không có gì trứng dùng. Đang khi nói chuyện, Long Phi nhìn một tên gọi trưởng lão, đạo, cái ta bây giờ là hạng nhì đồ ma giả, các ngươi chẳng lẽ không phải chúc mừng ta sao? Quá nhanh, đột nhiên thì trở thành đồ ma giả. Bọn họ trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, cũng là như vậy bị Long Phi cho chủ đạo ở. Long Phi đi lên một nắm chặt một tên gọi trưởng lão tay, đạo, kẻ chúc mừng ta đi. Khi tên gọi trưởng lão không biết nói cái gì, chỉ có thể lúng túng nói, kẻ chúc mừng, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kẻ diệu thủ không không. Đinh. Chúc mừng Pele Long Phi lấy trộm thông thiên tiên làm. Cự ma, tiếp lấy. Long Phi cơ hồ không hề dừng lại một chút nào. Trong nháy mắt đem lấy trộn tới thông thiên tiên làm cho trọng lực cự ma, ngay sau đó lại nắm một gã khác trưởng lão tay, kẻ chúc mừng ta đi, sau này chúng ta chính là cùng trận tuyến chiến hữu, đồng thời liên hợp lại đối kháng cự ma xâm phạm. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi lấy trộn thông thiên tiên làm ý cự ma. Toàn bộ thông thiên tiên điện trưởng lão tất cả đều cùng Long Phi có tứ chi tiếp xúc, hơn nữa Long Phi không có chút nào nương tay, lần lượt sử dụng diệu thủ như không cũng không biết là nhân phẩm bùng nổ. Hay lại là dáng dấp đẹp trai nguyên nhân, thành công cực cao, 6 miếng thông thiên tiên làm, 10 miếng tiên tinh, ngoài ra còn có mấy món không tệ tiên binh, mấy viên tiên đan, có thể nói những thứ này trưởng lão toàn bộ bị Long Phi cho thu quát một lần, bắt đầu dung hợp hai quả, bây giờ 6 miếng, tổng cộng chính là 8 miếng, nói cách khác còn kém hai quả thông thiên tiên làm trọng lực cự ma là có thể đem trên người phong ấn ống khóa toàn bộ cởi ra xuống. Long Phi hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía Quá Tôn, thầm nghĩ trong lòng, về phú quý hiểm trung cầu. Quá Tôn đại nhân, ngươi có muốn hay không chúc mừng ta một chút à? Long Phi nhìn cao cao tại thượng Quá Tôn, ánh mắt nóng bỏng, bên trong lòng có chút kích động, người này nói không chừng có thể trộn cái siêu cấp lớn thần khí đi ra. Số từ 1816.